Đại đạo độc hành, chương 76-2, Điệp Long phát uy trảm thuyết đạo, 2, góc truyện audio.com, mọi người hướng về Lạc Ly vọt tới, tu sĩ ngự thú đưa tay lại xuất ra một cái túi chữ linh, bắt đầu hướng ra phía ngoài thả ra linh thú, lúc này đây không phải nhện, mà là các loại tuyết sắc cự lang, ước chừng hơn 30 con, hắn chỉ Lạc Ly quát. Lên, cắn chết hắn, cự lang này hướng về Lạc Ly vọt tới. Hai tu sĩ khác một trước một sau, luân phiên lẫn nhau, hướng về Lạc Ly đánh tới, bọn họ duỗi tay ra thả ra từng đạo bạch quang, cái bạch quang này rơi trên không Lạc Ly, liền tự động triển khai, hóa thành từng đạo lưới hạ xuống, muốn đem Lạc Ly vây khốn. Đây là pháp thuật thần chức môn, môn này giỏi nhất về sử dụng các loại lưới, bọn họ từ Thiên Chu Tông phân liệt ra, lấy phương pháp nhện kết lưới, diễn sinh đại đạo, bọn họ công pháp chính là khu động các loại lưới, lưới bao đối thủ, bắt lấy kẻ địch. Lạc Ly chạy về phía trước chuyển toàn, dược trùng, lạc phiêu bạc bất định, lưới nọ không có một cái có thể bắt được, càng trốn càng xa. Tiểu tử này chạy quá nhanh, làm sao bây giờ ca, đuổi, giết kiếm lão tam, nếu chạy thoát, về sau huynh đệ chúng ta làm sao mà sống yên ở phường thị, sử dụng thần hành phù. Mã Chu dưới thân hai người nọ không thể đuổi theo Lạc Ly, bọn họ nhảy dựng lên, đều tự kích hoạt một cái phù lục bay lên không, đuổi hướng Lạc Ly, nháy mắt bọn họ tốc độ nhanh hơn, khoảng cách Lạc Ly càng ngày càng gần. Nhưng mà đồng thời như thế, bọn họ cách lão đại khống chế Mã Chu càng ngày càng xa, lão đại nọ khí tức ngưng trọng, ngự khí phi hành còn không bằng Mã Chu chạy mau. Trong nháy mắt bốn người đối phương, ở giữa xuất hiện đứt gãy, trung gian ước chừng 40 trượng. Lão đại nọ phát hiện không đúng, liền quát, đừng đuổi theo, cẩn thận có trá. Lúc này một đạo lưới hạ xuống, Lạc Ly giống như khựng lại, lưới nọ vừa lúc đem Lạc Ly bao lai, gắt gao cuốn lấy, hai người phía trước cao hứng hô. Bắt được rồi, bắt được rồi. Bọn họ tiến lên, muốn thu lưới, lấy chân khí rót vào trong lưới, cái lưới này sẽ trở nên vô cùng chắc chắn, người trong đó khó có thể đào thoát, tránh cho Lạc Ly tránh khỏi lưới, như vậy ở bên ngoài lưới muốn hành hạ Lạc Ly đến chết như thế nào, liền hành hạ đến chết như thế đó. Ở trên người bọn họ từng đạo hào quang tiếp tục dâng lên, hóa thành lưới, trói lấy Lạc Ly, trong nháy mắt hai người bọn họ vọt tới một trượng trước người Lạc Ly, ở trên tay bọn họ phát ra bạch quang, chỉ cần cái này cùng lưới tiếp xúc, vậy lưới lập tức sẽ trở nên vô cùng cứng cỏi, vạn binh khó phá, đây là bí pháp thần chức môn. Bọn họ đang cao hứng kêu to, Lạc Ly lại cười, hắn là cười lạnh, sau đó hắn mở miệng, một đạo hào quang phun ra. Một đạo cột sáng nháy mắt bắn ra, lớn chừng miệng bát trắng như cầu vồng, như đao như nhận, đảo mắt đi ra. Đạo quang trụ này, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hào quang trong khi lưu chuyển, khí tức hủy diệt vô tận lành lạnh hướng ra phía ngoài dợp trời dợp đất phát tán ra. Cái lưới gì, ở dưới cột sáng này, đều là hư ảo, đảo mắt liền nát. Tu sĩ xông tới nhanh nhất nọ, bị cột sáng này đảo qua, đầu bay lên, máu văng khắp nơi, thân đầu khác chỗ. Cột sáng tiêu tán, một người khác lớn tiếng kêu thảm thiết quay đầu bỏ chạy, Lạc Ly lao ra lưới, hướng về hắn liền đánh tới. Người nọ quay đầu một chỉ, Lạc Ly nháy mắt cảm giác được toàn thân bị kiềm hãm, một đạo lưới vô hình, xuất hiện ở bên người. Góc truyện audio.com, hắn, đem hắn bao lại từ không trung kéo xuống, ngã ra trên mặt đất. Trước kia bọn họ phát ra lưới, chỉ là lưới bình thường, đây là ám ảnh võng, một trong 13 lưới của thần chức môn, còn đây là cần bí pháp luyện chế đặc thù, sau khi phát ra vô ảnh vô hình, lặng yên không một tiếng động, đây là bản lãnh giữ nhà của đối phương Ngô Thị huynh đệ. Lạc Ly ngã sấp xuống, nhưng mà nháy mắt liền vọt lên, hắn hai tay cự lực xé ra cái ám ảnh võng này tuy vô hình khó trốn, nhưng mà lại không chút nào cứng cỏi, ở dưới hắc long cự lực của Lạc Ly, lập tức bị xé nát, sau đó Lạc Ly hướng về Ngô Thị huynh đệ đào tẩu nọ phóng đi. Một người cuồng trốn, một người mãnh truy, hai người khác ngay ở trước mắt. Ngô Thị huynh đệ nọ té ngã, rốt cuộc cách lão đại chỉ có không đến ba trượng, thở ra một hơi dài hô. Đại ca tiểu tử này. Lão đại quát, tránh mau, Ngô Thị huynh đệ chính là sừng sốt, sau đó ngực chợt lạnh, chỉ thấy một cái bàn tay trắng nõn ở trước ngực mình nhọc qua, xuyên tim mà qua, đúng là Lạc Ly. Lạc Ly liều mạng điên cuồng đuổi theo, dược trùng, đãng, phù thiểm, linh điệp thân pháp rất nhanh đi tới, đảo mắt đuổi theo đối phương, duỗi tay ra, hắc long chảo, đem đối phương bóp chết. Ngô Thị huynh đệ mở lớn miệng ôm ngực nhìn lão đại xa xa lập tức xông lại đây nói. Lão đại cứu mạng, cứu mạng. Lão đại nọ vung tay chính là một chỉ, một đạo kim quang bay đi, rõ ràng là một cây cự chùy, nhưng lại lấy cán chùy làm trung tâm cấp tốc quay cuồng lên, chốc lát biến thành quang quyển màu vàng thật lớn, hướng về Lạc Ly đánh tới. Quang quyển nọ ở trung tâm chỗ thả ra vô số đạo hấp lực nhẹ nhẹ, lập tức đánh trúng vị trí chỗ Lạc Ly, một tiếng nổ vang oành. Lấy điểm này làm trung tâm, phạm vi khoảng cách một trượng đều ở trong nổ mạnh, trong phạm vi nơi đây, vạn vật vỡ nát, thân hình Ngô Thị huynh đệ nọ bị cuốn vào trong đó, lập tức hóa thành ngàn vạn huyết vụ, bắn ra bốn phía. một kích đáng sợ, may mắn Lạc Ly nháy mắt rút lui, tránh đi hơn 3 trượng, bằng không chính là Hắc Long thân bị một kích này cũng là tan xương nát thịt. Lạc Ly nhìn lão đại kia còn có tu sĩ ngự thú, sau đó thân hình phiêu động, quay chung quanh bọn họ lúc trước lúc sau, trước sau trôi đi. Hiện tại hoàn toàn chuyển lại, không phải đối phương đuổi giết Lạc Ly, mà là Lạc Ly vây công đối phương. Lão đại nọ thu hồi pháp khí, một cái đồng chùy màu vàng, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, thời khắc có thể phát ra kích thứ hai, hắn nhìn chăm chú vào Lạc Ly. Một tu sĩ ngự thú tránh ở phía sau lão đại, 30 tuyết lang nọ hộ vệ ở bên người hắn. Lão đại nhìn Lạc Ly nói, huynh đệ, rất mạnh, ta nhận tài rồi, cho huynh đệ một con đường sống đi. Linh thạch của ngươi ta có thể toàn bộ trả lại cho ngươi, ta còn có thể cho thêm 300 linh thạch. Mặt khác tu sĩ kia hô, chúng ta là đệ tử Trung Nghĩa Đường, ngươi giết chúng ta, đường khẩu chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử tức thời một chút, một chịu thua, một uy hiếp, bọn họ sợ, muốn cầu xin tha thứ. Lạc Ly cười nói, cướp bóc còn có lý do, bao nhiêu người chết ở trên tay các ngươi, bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đây, gặp được ta, đều chết đi. Trong quá trình nói chuyện, Lạc Ly quay chung quanh bọn họ hai cái, trước sau trái phải, nam bắc đông tay bắt đầu xoay tròn, lúc trước lúc sau, nhưng mà Lạc Ly không dám xâm nhập trong phạm vi 3 trượng của đối phương, bởi vì kim chùy của lão đại nọ, rất là đáng. gocchuyenaudio.com, sợ chỉ cần tiến vào trong phạm vi 3 trượng của đối phương, kim chùy nọ sẽ lập tức phát ra. Cách chương.